Tĩnh An tựa lưng vào sofa. Sau khi hỏi xong, nhận ra bản thân và Đường Dự đã có cầu nối từ lúc nào. Dường như từ lúc bắt đầu đã vô cùng đơn giản yên bình. Rồi sau đó dần dần quen thuộc, lúc bản thân và anh tán gẫu, luôn quên thân phận của anh là nhiếp ảnh gia quỷ tài nổi danh. Càng quên anh là thiếu gia Đường Thị, mà sự quên này, cũng vì khi Đường Dự nói chuyện với cô, gương mặt luôn ấm áp không hề thay đổi. Vẻ ấm áp này, làm cô vô thức sa vào đó, bỏ quên thân phận địa vị của đối phương. Không có chuyện thì không thể gọi sao? Đường Dự nói, trong giọng nói có tiếng cười khẽ. Nụ cười này, làm Tĩnh An nhớ đến lần đầu tiên cô và Đường Dự gọi di động, nói chuyện với nhau. Lần đó tự cho rằng không phải do Đường Dự nhắn đến. Ký hiệu mặt cười đáng yêu kia nữa. Cô gái cũng nở nụ cười. Nếu không có chuyện thì là đang nhớ đến em hả? Đúng đó, nhớ em rồi, vẫn là giọng điệu ấy. Không cao không thấp, ẩn chứa ý cười, nhớ, và nhớ đến, chỉ thiếu một từ, nhưng ý biểu đạt lại khác nhau. Giống như sau hoạt động từ thiện, anh trả lời câu hỏi của phóng viên kia, hình như có gì đó. Nhưng khi đó vẻ biến hóa của Đường Dự, và giọng điệu nói chuyện lúc này dường như quá bình thường. Chắc do cô nghĩ nhiều rồi. Lông mi Tĩnh An run rẩy. Sau khi trùng sinh, ở phương diện này, có lẽ do bản thân quá mức nhạy cảm, chỉ vì bây giờ cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ với tình yêu. Dù không hoàn toàn kháng cự, nhưng cô cần thời gian lắng đọng lại. Tĩnh An, thấy cô im lặng hồi lâu nên đầu điện thoại bên kia thấp giọng hỏi. Tuần lễ thời trang ở thành phố S, giọng nói của Đường Dự vang lên. Nói về chuyện tuần lễ thời trang, anh sẽ đi chụp ảnh dùng cho triển lãm. Nghe đến tuần lễ thời trang, và chụp ảnh triển lãm, thì đáy lòng Tĩnh An chợt có cảm xúc thoải mái khó hiểu. Không phải nói không có việc gì sao? Sao bây giờ lại có việc rồi? Tĩnh An cười nói, ảnh dùng để triển lãm. Chụp tuần lễ thời trang chính là một trong số đó. Còn phải đến chỗ khác lấy cảnh nữa. Sau đó chuyện hai người tán gẫu có liên quan đến buổi chụp ảnh triển lãm của Đường Dự. Cuối cùng, trước khi gác điện thoại, Đường Dự nói một câu, dù là vị trí thứ hai. Ống kính của anh cũng sẽ chỉ nhìn em. Dù kinh ngạc rất nhiều nhưng trong lòng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Để điện thoại di động xuống, Tĩnh An nhìn tạp chí nhiếp ảnh vẫn ở trên tay mình kia. Sóng mắt lưu chuyển, mình mua quyển tạp chí này. Có phải vì muốn để hiểu rõ Đường Dự hơn qua các tác phẩm của anh không? Cách chương.